cứ như cửu vừa hồi tưởng lại chuyện gì đó vô cùng đáng sợ. Chúc mừng năm mới, cách chương.